One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 435, Ino sỉ nhục thời khắc. Cái đó là Ino? Sao? Làm sao có thể? Đầy mặt vết máu, thần đội các thành viên dừng lại động tác, không dám tin nhìn qua đài cao, bị kình gió lay động. Lawyer áo khoác cao cao giơ lên, ngồi tại trên đài cao, giống như một cái thần linh, cao ngạo đứng vững, nhưng là làm bọn hắn chấn kinh không phải lawyer tồn tại, mà là tại này đống đá vụn bên trong, ngược lại chồng vào thân ảnh. Ino, bị đánh trúng, làm sao có thể, bọn họ thử qua nhiều lần như vậy, nhiều như vậy chí mạng công kích, cũng không thể làm bị thương Ino một sợi lông. Ngược lại là bởi vì đối phương bản thể chính là lôi điện duyên cớ, công kích người hội bị dòng điện nướng cháy hắc, đối với sẽ không bá khí người bình thường mà nói, tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, thật sự là vô địch. Nếu như thấy được dù là một tia yếu ớt hy vọng, bọn họ cũng sẽ không đem đồ đao chỉ hướng mình đồng bạn, vì cùng người nhà đoàn tụ mà tự giết lẫn nhau. Nhưng mà cũng là như thế vô địch Ino, lại bị người đánh vào phế tích. Người tới đến là thần thánh phương nào? Đang thần đội môn kinh nghi bất định thời điểm, Ino lộ ở bên ngoài chân run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó nguyên địa đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lôi bạo. Chi chi, hung mãnh lôi đình phong bạo trong nháy mắt khuếch tán mà ra, đem thần đội môn điện ngã xuống đất. Ino trên đầu những đá vụn đó cũng tại lôi bạo bên trong hóa thành cho tàn. Hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt rốt cục nhiều một tia không giống nhau thần sắc. Lóa mắt lôi quang tại trên mặt hắn du tẩu, để cho người ta thấy không rõ hắn thảm trạng. Ngươi là thế nào làm được? Thanh hải người, hắn cảm giác được lawyer công kích, nhưng là hắn không có đi tránh. Tự nhiên hệ nguyên tố hóa năng lực cho hắn sung túc lòng tin. Hắn rất lợi hại, có tự tin. Lawyer hội tại công kích mất đi hiệu lực sau cảm thấy chấn kinh. Nhưng là hắn thất sách. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thật bị đánh trúng. Thậm chí còn ngược lại ngã vào đống đá vụn bên trong. Cái này khiến Ino cảm thấy chưa từng có phẫn nộ cùng khuất nhục. Vì diệt khẩu, hắn quả quyết thả ra lôi bạo giết tử thần đội còn thừa nhân viên. Cam đoan chính mình sỉ nhục một mặt sẽ không khuếch tán ra. Nhưng là tức giận về sau chính là chấn kinh. Hắn không hiểu, trên cái thế giới này vì cái gì còn hội có người có thể không thèm đếm xỉa đến nguyên tố hóa chạm đến chính mình. Nếu có, như vậy chính mình chẳng phải là vẫn luôn rất nguy hiểm. Ở tại Skypiea bên trên, Ino tự nhiên không biết vũ trang sắc bá khí loại đồ chơi này. Chưa thấy qua cao su, hắn cũng không hiểu đến cái gì gọi là thuộc tính khắc chế. Cho nên hắn rất lợi hại lo lắng. Nếu như lôi điện không phải mình trong tưởng tượng như vậy vô địch, như vậy qua hướng vô cùng lớn địa chi về sau, còn có thể hay không thống trị nơi đó có thể liền khó nói chắc. Liền giống với những phản kháng đó lấy người khác một dạng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Biết Ino đang suy nghĩ cái gì, lawyer cười cười, đâm thủng hắn trải qua thời gian dài ảo tưởng. Người đoán không tệ, Ino, năng lực này, rất nhiều người đều biết. Tại xanh trên biển, có một đầu được xưng là kỳ tích chi hải đường hàng hải. Tên là Đại Hải Chính. Ở nơi đó, sông đến nửa đoạn sau này ngàn ngàn vạn vạn cường giả đều sẽ sử dụng loại lực lượng này. Loại này không nhìn nguyên tố hóa, tiếp xúc đến tự nhiên hệ quả thực năng lực giả bản thể lực lượng. Không có chút nào đặc thù. Cái gì? Không có khả năng. Ino chấn kinh nhìn lấy lawyer. Có chút không hiểu lawyer nói tới nội dung. Nhưng là câu nói sau cùng hắn nghe hiểu. Chính mình suy đoán là chính xác. Tiếp xúc đến tự nhiên hệ năng lực giả thực thể lực lượng, rất nhiều người đều hội. Cho nên ta thuyết Skypiea người rất ngu a. Lawyer nhìn lấy ánh mắt đờ đẫn Ino. Lắc đầu, cầm vô chi xem như dũng khí. Còn tự cho mình siêu phàm tự xưng là thần. Lawyer chụp lấy lỗ mũi, khinh thường bắn ra qua một đống hắc đồ chơi. Tới tới tới, để ba ba nói cho ngươi. Cái gì mới thật sự là cường đại? Có thể, đáng giận. Ino rốt cục xé mở chính mình cao ngạo ngụy trang. Trên mặt hắn một trận vặn vẹo, trở nên dữ tợn vô cùng. Lawyer có thể chạm đến hắn, còn không đến mức để hắn tức giận như thế, mà là chính hắn trải qua thời gian dài khái niệm bị đánh phá. Minh bạch chính mình nhỏ bé cùng vô tri. Hắn không phải thần, lôi điện cũng không phải tất cả mọi người vô pháp đối kháng. Chỉ là bởi vì hắn không biết, cho nên hắn mới có phần này nhận biết. Bởi vì xấu hổ mà trốn tránh hiện thực, lại hoặc là hắn cái gì. Dù sao hiện tại Ino tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là hoàn toàn tiêu diệt lawyer. Đi chết đi. Đông. Ino hoàng kim trường trượng trùng điệp gõ vào sau lưng thái cổ bên trên. 60 triệu vôn. Lôi long. Màu xanh ra trời lôi điện chi chi rung động. Nương theo lấy chói tai kêu to. Một đầu thuần túy từ lôi điện hình thành hàng dài cấp tốc ngưng tụ thành hình. Hùng mãnh nhào về phía lawyer. Khủng bố lôi đình tàn phá bừa bãi tại Sandara trong di tích. Cho dù tại phía xa bên kia Robin, cũng nghe thấy này cỗ làm cho người dùng mình điện lưu âm thanh. Thần Ino, Robin nhíu mày nhìn trời một bên. Đây là nàng lần thứ nhất chính mắt thấy được đến từ Ino thiên uy. Loại kia hủy diệt hết thảy khủng bố lôi long viễn siêu ra nàng tưởng tượng. Không thể ở chỗ này chiến đấu. Di tích hội bị phá hư rơi. Robin lớn tiếng hướng về bên kia la lên. Nàng biết lawyer có thể nghe thấy mình thanh âm. Lawyer xác thực nghe thấy. Nhưng là có tâm vọng Ino cũng nghe thấy. À đúng. Các người mục tiêu là Sandara. Lúc đầu chuẩn bị nhào về phía lawyer lôi long đột nhiên nhất chuyển. Hướng phía lawyer dưới chân đài cao tiến lên. Đã các ngươi coi trọng như vậy tòa này di tích. Vậy ta liền hủy nó. Công địch tất cứu. Sau đó tìm thời cơ. Cái này mạch suy nghĩ thả ở thế giới nào đều là được đến thông. Bất quá, lawyer cùng hắn dĩ vãng gặp phải địch nhân hoàn toàn khác biệt. Hắn cường đại không chỉ là bắt nguồn từ tự thân, càng bắt nguồn từ thế giới. Cho nên, ma kha bát đặc biệt ma. Mắt thấy lôi long liền muốn đụng lên đài cao. Đem chỗ này đại biểu Sandara đã từng huy hoàng quý giá di tích oanh thành toái phiến. Nhưng mà một giây sau, toàn bộ lôi long lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mây trôi nước chảy, tan thành mây khói. Ino cảnh giác nhìn chằm chằm lawyer. Cắn răng nói, lại là như thế này. Cái kia xóa đi ta thiên phạt cổ quái lực lượng. Bất quá hắn cũng sẽ không như vậy nhận thua. Đã một đầu lôi long không được, vậy liền 100 đầu. Hắn không tin lawyer một chiêu này là không có hạn chế. Mặc kệ là loại năng lực nào, khoảng cách vĩnh viễn là bày ở sở hữu trong chiến đấu điều kiện tất yếu. Vạn lôi, một tia chớp lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cấp tốc chui vào bầu trời. Robin theo phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện di tích trên không khu vực đã một mảnh đen nhánh. Bởi vì lúc trước cách nơi này còn xa duyên cớ, trong rừng rậm cao lớn cây cối che chắn ánh mắt. Cho nên Robin còn tưởng rằng là lá cây ngăn trở ánh sáng mặt trời. Không nghĩ tới lại là bởi vì cái này. Mây đen, hắn còn có thể từ tầng mây bên trong triệu hoán lôi điện sao? Robin kinh ngạc nhìn lấy phương xa. Tự nhiên hệ quả thực thật quá kinh khủng. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Nói ra lời này trong nháy mắt. Lawyer liền đã lấn người đi vào Ino trước mặt. Nhìn lấy hắn xanh đen giao nhau quyền đầu. Ino có chút mờ mịt, hắn chuẩn bị làm cái gì? Cái này một mảnh nhỏ vân, thật có thể đặt xuống 1 vạn đến lôi đình sao? Lawyer cười, một tầng băng khối hiện lên ở trên nắm tay. Sau đó lấy một loại đánh tan không khí lực đạo, hung hăng nện ở Ino trên cằm. Đi lên giúp ta đếm một chút đi. Ino, bành, lôi điện tốc độ rất nhanh, nhưng cũng phải sử dụng người khác có thể kịp phản ứng. Tại công kích đến trước kia làm ra ứng đối. Vừa lúc là từ một điểm này tới nói. Cái thế giới này đều không người có thể là lawyer đối thủ. Cho nên Ino nhất thời đầu một mộng. Bị lawyer nhất quyền trùng điệp đánh bay lên không trung. Đồng thời bay ra ngoài còn không chỉ là Ino. Một chương băng tạo đại oản thình lình thành hình. Đẩy nửa hôn mê bên trong Ino đụng vào mây đen. Lawyer đại nhân ác thú vị. có vẻ như càng ngày càng kinh khủng. Nhìn lấy trên đầu đem trọn đám mây đen đều bao vây lại cự. Đại băng bát, Robin chống đỡ cái cằm. Đối Ino biểu thị 12 phần đồng tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.